Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 665 Mộc Diệp bắt đầu, chương 665 Nhẫn giới năm đại nhẫn thôn. Mỗi một cái đều ở mặt khác nhẫn thôn bố có rất nhiều gián điệp, lôi quốc gia Vân nhẫn thôn thảm. Trọng tổn thất, ở trước tiên đã bị các quốc gia biết được, trừ bỏ Vân nhẫn thôn tứ đại nhẫn thôn. Lúc này đều vạn phần may mắn bọn họ không có dẫn đầu ra tay chặn được này đó phản bội nhẫn. Nếu không tổn thất thảm trọng liền không phải Vân nhẫn mà là bọn họ thiên ngoại tà ma. Vân nhẫn cái này giải thích căn bản không có người tin tưởng bởi vì không có bất luận cái gì chứng. Cứ chứng minh, Vân nhẫn nói xuông chứ không làm tưởng nói như thế nào đều có thể. Tuy rằng các nhẫn thôn cao tầng cũng đều biết những người này đồng thời trốn chạy khẳng định có liên hệ, Vân nhẫn nói chưa chắc là giả, nhưng là không có chân chính tổn hại đến bọn họ ích lợi. Cũng liền không ai nguyện ý xông vào phía trước gặm này khối xương cứng. Hòa quốc gia Mộc Diệp, đại đồng mộc nhất tộc phủ đệ, từ mấy năm trước bắt đầu. Toàn bộ ngày hướng nhất tộc liền dần dần phân liệt. Trong đó phân ra người cơ hồ toàn bộ đều gia nhập tân đại đồng mộc nhất tộc giải trừ trên đầu chú. Ấn, mà ngày hướng tông gia trừ bỏ số ít người còn lại đều phân liệt đi ra ngoài đầu hướng về phía hỏa. Ảnh ôm ấp, vượn phi ngày chảm tự nhiên thực hoan nghênh những người này. Xem thường chính là tốt nhất mà điều tra đồng thuật không thể thay thế được mà tân sinh đại ống mộc. Nhất tộc, từ thành lập kia một ngày bắt đầu liền đối ngoại phong bế. Mấy năm nay trừ bỏ ngày hướng non điền vẫn như cũ mỗi ngày đi trước ninja trường học. Không bao giờ gặp lại này tòa khổng lồ phủ đệ có bất luận kẻ nào ra vào, non điền. Đã dần dần lớn lên giếng giã ở cửa hướng về phía non điền phất tay, này liền tới. Non điền chạy chậm lại đây, ninja trường học mấy năm xuống dưới. Nàng cùng giếng giã cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Liền thành thực tốt bằng hữu. Trước đó không lâu Nguyên Tiêu trốn chạy Mộc Diệp về sau giếng giã đại chịu đả kích. Nàng gần nhất đều suy nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể làm cái này bạn tốt vui vẻ lên, non điền. Chờ một chút, đại đồng mộc nhất tộc đóng lại phủ đệ cửa chính mở ra. Màu trắng tóc dài tuấn giật thiếu niên ở phía sau hô a. Non điền cả người cứng đờ. Liếc bên cạnh giếng giã liếc mắt một cái khuôn mặt nhỏ lập tức xấu hổ đến đỏ bừng. Tuy rằng rất nhiều người đều biết nàng có một cái vị hôn phu đại đồng mộc xá nhân. Nhưng là bị chính mình hảo bằng hữu giáp mặt nhìn đến vẫn là làm nàng thẹn thùng không thôi, hắn. Chính là ngươi cái kia, giếng giã ý có điều chỉ cười nói. Nhưng là đồng chung lại hiện lên một tia cô đơn cùng hâm mộ soát. Nguyên Tiêu một cái thuấn thân thuật di động đến non điền cùng giếng giã trung gian. Giếng giã toàn bộ ngây dại, khó có thể tin nhìn Nguyên Tiêu, liền ở phía trước một cái chớp mắt. Người nam nhân này sử dụng thuấn thân thuật, đột nhiên một tả một hữu đem nàng cùng non điền thật mạnh ôm vào trong ngực. Bị người xa lạ như vậy thân mật mà ôm lấy nàng đang muốn phát hỏa. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại phi thường rõ ràng mà nói cho nàng trước mắt người này chính là Nguyên Tiêu, ta đã trở về. Nguyên Tiêu chớp chớp mắt cười nói, Orochimaru cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được cừu hận. Vẫn là lựa chọn tiến hành phá hủy Mộc Diệp kế hoạch, bất quá này cũng không kỳ quái. Đúng là bởi vì ái chi thâm cho nên mới hận chi thiết. Orochimaru năm đó bị đuổi ra Mộc Diệp lý do là nghiên cứu cấm thuật. Đây là cỡ nào buồn cười lý do, Mộc Diệp cái nào gia tộc nghiên cứu cấm thuật thiếu, chí thôn đoàn tàng càng là lấy hệ dễ thành viên không lo người xem. Đã làm phi pháp nghiên cứu nhiều đếm không xuể, sơ đại hỏa ảnh thi thể đều bị mang lên thực nghiệm. Đài, cùng này so sánh với Orochimaru làm không đáng kể chút nào. Nhưng chính là tại đây loại bối cảnh hạ, hắn tín nhiệm nhất lão sư tam đại hỏa ảnh, xuất phát từ nào đó ích kỷ nguyên do vứt bỏ hắn. Mặt ngoài thoạt nhìn quang minh chính đại đuổi đi một cái đi vào lạc lối đệ tử. Trên thực tế này sau lưng âm u số đều không đếm được. Nếu nói Orochimaru phạm tội, như vậy nhị đại họa ảnh thiên thủ phi gian tính cái gì? Quế thổ chuyển sang kiếp khác loại này đùa bỡn người chết linh hồn cấm thuật. Ở khai phá thời điểm từng có nhiều ít hy sinh giả tùy tiện tưởng tượng liền nghe rợn cả người. Chính là hắn còn không phải cao cao tại thượng họa ảnh. Orochimaru bị đuổi đi căn bản lý do chỉ là bởi vì vượn phi ngài trảm dung không dưới hắn, cho nên. Orochimaru muốn báo thù, hắn phải thân thủ giết tam đại họa ảnh mới có thể giải thoát, sát liền giết đi. Nguyên Tiêu khinh thường cười. Hắn cũng đã sớm xem dối trá tam đại họa ảnh thực khó chịu, mỗi năm ăn Tết ở họa ảnh nham hạ. Đều không thể không đối mặt cái này ghê tởm lão nhân không dứt tẩy não oanh tạc. Đồng thời còn muốn hô to họa ảnh ý chí mới có thể làm cái này đang nghi lão nhân cảm thấy vừa lòng. Cơ hồ mỗi một cái chức nghiệp giả nhất muốn giết người này đều xếp hạng đệ nhất, huống chi sắp tới. Đêm đã đến trung nhẫn khảo thí. Mộc Diệp nơi này sẽ xuất hiện một đuôi thủ hạ cùng cửu vị yêu hồ, hai chỉ đuôi thú. Nếu đoạt tới tay hắn liền ước chừng có được 4 con đuôi thú, may mắn còn tồn tại 1000 cái tinh. Anh chức nghiệp già, lúc này đã ở phân thân mang đội hạ đi trước không quốc gia. Cái này quốc gia từng ở thế chiến 2 cùng Mộc Diệp chống lại chiến bại. Nhưng là cái này quốc gia lại lưu lại nhân tạo đuôi thú linh đuôi cùng loại với không trung. Thành chiến đấu binh khí Ngô Ca pháo đài, tin tưởng sau đó không lâu chữa trị tốt Ngô Ca pháo đài. Đủ để cho Mộc Diệp cảm nhận được chân chính sợ hãi, thật là ngươi. Bị Nguyên Tiêu ôm thật lâu giếng giã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại cúi đầu hỏi, ân. Nguyên Tiêu gật đầu nói, ngươi rốt cuộc, giếng giã nói đến một nửa tạp trụ. Nàng nghe phụ thân nói qua Vân Nhẫn thôn sự kiện mấy năm yêu say đắm xuống dưới. Nàng thực sợ hãi nghe được làm nàng bất an đáp án. Nếu muốn ở Nguyên Tiêu, thôn cùng gia tộc 3 người gian lựa chọn một cái, hắn thật sự không biết chính mình sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Vô luận là nào một loại đều sẽ rất thống khổ, Mộc Diệp cao tầng sẽ thay đổi người, Tam Nhẫn Trung Cương Tây sẽ trở thành 5 đời họa ảnh. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vậy là tốt. Rồi, giếng giã buông lỏng ra khẩu khí cười nói, nàng là cái thông minh nữ hài tử. Tam đại cùng họa ảnh cố vấn chết sống qua nàng chuyện gì? Chỉ cần thôn này bản thân cùng gia tộc đều không có việc gì nàng liền có thể không hề băn khoăn. Đứng ở tình lang bên này, mấy năm xuống dưới thay đổi một cách vô tri vô giác Nguyên Tiêu chính là cho nàng giáo huấn không? Ít Mộc Diệp cao tầng hắc lịch sử, các ngươi đang nói cái gì? Non điền rốt cuộc nhịn không được mơ hồ hỏi, người này nha đầu ngốc vẫn là đừng nghĩ nhiều. Hảo, Nguyên Tiêu nhéo nhéo non điền tay nhỏ cười nói. Khó được hôm nay có thời gian cùng các ngươi đi dạo phố. Có cái gì muốn ăn tưởng chơi cứ việc nói, phía trước giống như đánh nhau rồi, non điền vui vẻ gật. Gật đầu, nhưng là lơ đãng nhìn về phía trước lại hô nhỏ nói, Nguyên Tiêu quay đầu vừa thấy. Quả nhiên phía trước cách đó không xa không ít người ở giằng co. Tam đại họa ảnh tôn tử Mộc Diệp hoàn bị một cái cõng con rối xa nhẫn để ở trong tay. Mà bên cạnh trên cây đứng Uchiha Sasuke cùng cõng xa hồ lô một đuôi Jinchuriki, đây là vận mệnh tự. Mình tu trình, Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại nói nhỏ nói. Chức nghiệp giả đã đến nhắc lên bao lớn hiệu ứng bươm bướm. Chính là nên phát sinh sự tình vẫn là từng cái phát sinh. Vận mệnh chú định vận mệnh Internet tuy rằng bị chức nghiệp giả quấy dày lại tổng có thể tự mình tu. Chỉnh ha ha, tựa hồ đúng là thời điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia sát ý theo mấy năm nay sống. Lại vượn phi ngày chảm mấy cái thân nhân. Cái này tam đại họa ảnh được đến muốn về sau vẫn luôn ở tìm cơ hội thử hắn. Chỉ là hắn cùng đại đồng mộc nhất tộc những người khác căn bản là không ra khỏi cửa mới không nắm. Lấy cơ hội, vừa lúc này đây cấp tam đại họa ảnh một cái cảnh xia sắc âu.ps. Cảm ơn tinh hắc cùng Ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.